Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, huyền pháp trong lòng. Độc Cô Kiếm Ma ngơ ngác lập ở tại chỗ, kinh ngạc trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn nhiều. Cường thế tụ lực một kiếm hoàn toàn bổ không đi xuống. Đây quả thực là đối với hắn suốt đời tu hành vũ nhục. Đối diện người thanh niên kia cường thế mà bình tĩnh, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, cứ như vô tình từ bên cạnh hắn đi qua, thậm chí liền phê bình đều không có. Loại này hoàn toàn đem hắn xem nhẹ trạng thái càng làm cho hắn đau lòng. Thậm chí có điểm khó mà hô hấp. Ngươi, hắn há mồm muốn gầm thét, thế nhưng là vừa nói miệng nhưng lại ngăn ở yết hầu bên trên. Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh mà biểu tình bình tĩnh để hắn cảm thấy thật sâu nhục nhã. Lúc này bất luận cái gì lời thừa thãi, đối với hắn đều là một loại to lớn vũ nhục. Đối mặt dạng này xem nhẹ, vốn là thế hệ tuổi trẻ bên trong cao cấp nhất thiên chi kiêu tử Độc Cô Kiếm Ma tâm tình kịch liệt. Chấn động, rõ ràng Phong Vân Vô Kỵ không có đối với hắn tiến hành bất luận cái gì công kích. Hắn liền cảm giác yết hầu ngon ngọt, một miệng máu đỏ tươi phun tới, thiết kiếm trong tay chấn động kịch liệt, phía trên không ngừng phụt ra hút vào kiếm mang hoàn toàn mờ đi. Như vậy rơi xuống đất, Phong Vân Vô Kỵ mang theo Đường Huyền Minh đám người cùng hắn gặp thoáng qua. Thẳng đến đi ra ngoài rất xa, Phong Vân Vô Kỵ cái kia bình tĩnh lời nói mới từ đằng xa bay tới. Độc Cô cầu bại truyền nhân, không gì hơn cái này. Giờ khắc này, Độc Cô Kiếm Ma xấu hổ giận dữ muốn tự sát, người cùng hắn có thù. Tiêu Thần có chút hiếu kỳ đặt câu hỏi. Phong Vân Vô Kỵ luôn luôn đều biểu hiện rất bình tĩnh, chưa từng có qua tại kích động cùng phẫn nộ thời điểm. Đối mặt Độc Cô Kiếm Ma thời điểm, biểu hiện của hắn mặc dù phù hợp bên ngoài nhân vật đối với hắn chờ đợi. Nhưng theo Tiêu Thần, Phong Vân Vô Kỵ khó tránh khỏi có chút qua tải kích động. Qua tải bị làm nhục người khác? Không có, chỉ là không thích hắn danh tự. Phong Vân Vô Kỵ cũng không nhiều làm giải thích. Đường Huyền Minh rõ ràng đây hết thảy, nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêng người đối với ba người nói. Ta muốn rời đi. Ba người tất cả giật mình. Không nghĩ tới Đường Huyền Minh đột nhiên muốn đi. Vì sao? Chúng ta bốn người liên thủ cùng một chỗ, muốn tìm được Long Vương, không phải càng thêm dễ dàng sao? Chính như ta nói như vậy, ta đối với Long Vương không quá cảm thấy hứng thú. Ta có cái khác muốn theo đuổi đồ vật. Ba người đều là không nói gì. Bọn hắn biết rõ Đường Huyền Minh rất có chủ kiến, vì vậy cũng lại không khuyên. Đường Huyền Minh cũng bất quá dừng lại thêm, cười lưu lại phá vỡ lưỡng giới hư không pháp trận về sau. Trực tiếp phiêu nhiên mà đi, hắn có muốn rời khỏi một đoàn người lý do. Tại Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần đám người bên người, mặc dù cơ hội càng nhiều, sẽ không gặp phải nhiều ít nguy hiểm, nhưng đối với trước mắt Đường Huyền Minh đến nói, có rất nhiều hạn chế. Nhưng bởi vì nơi này cái kia một khối cổ lão thiên bia vĩnh trấn Long Đảo, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế tại thức tàng cảnh giới trở xuống. Đối với ở hiện tại Đường Huyền Minh đến nói, nơi này ngược lại là cực kỳ an toàn khu vực. Trên Long Đảo phương lại có đông đảo bảo vật, thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp. Nếu không phải đông đảo long tộc không có tương ứng linh trí, những cái kia bảo vật khả năng sớm đã bị nuốt chửng. Hiện tại Đường Huyền Minh cần phải làm là đi tìm đến những cái kia bảo vật. Hắn phải nhanh chóng đem tự thân tu vi tăng lên tới trước mắt cảnh giới cực hạn. Rời đi đám người không lâu sau, Đường Huyền Minh liền thuần thục phía trên Long Đảo xuyên qua. Hắn rõ ràng không có đã đến Long Đảo, nhưng đối với trên Long Đảo phương địa đồ còn có đủ loại hoàn cảnh, lại hết sức rõ ràng, quen thuộc. Không lâu sau đó liền bò lên trên một tòa núi tuyết. Tại núi tuyết một phương không người thăm dò chi địa, tìm tới một gốc toàn thân óng ánh sáng long lanh tuyết liên. Bất cứ lúc nào Đường Huyền Minh đều không làm không chuẩn bị cầm. Chủ yếu của nó ký ức phần lớn đều hóa thành một sợi gió mùa ở xung quanh hắn, nhưng không có nghĩa là hắn không thể đủ lợi dụng. Liên quan với tu vi phương diện, đích thật cần hắn đạt được cảnh giới càng cao hơn mới có thể có được tương ứng ký ức, nhưng phương diện khác tính chất phụ trợ lại không phải như thế. So như Long Đảo địa đồ, Long Đảo thiên tài địa bảo phân bố, tuyết liên chừng to cỡ chậu rửa mặt. Ở đây phiến không người trong núi tuyết chỉ sợ trọn vẹn sinh trường trên vạn năm. Trung tâm nhất còn có hiện ra kim sắc quang hoa liên tử. Đối với tu hành người đến nói, đây là một phương có thể đủ tái tạo lại toàn thân bảo vật. Đương nhiên, đối với truy cầu tu vi thuần túy trường sinh giới đông đảo võ giả đến nói, bọn hắn cũng sẽ không dùng dạng này thiên tài địa bảo đột phá. Bọn hắn càng nhiều dùng bảo vật như vậy đến chữa thương. Đường Huyền Minh không có như thế cố kỵ. Hắn đưa tay hái một lần, đem một bút kim sắc liên tử ném vào trong miệng, răng nhẹ nhàng nhai, lập tức một cỗ khổng lồ tinh khí liền trong cơ thể hắn nổ tung, tràn vào tứ chi bách hài của hắn, muốn đem thân thể của hắn xông bạo. Đối với một bộ phàm nhân thân thể đến nói, cái này một hạt liên tử uy lực không khỏi quá lớn, tinh khí quá đủ. Nhưng Đường Huyền Minh không chút hoang mang xếp bằng ngồi dưới đất. Ngũ tâm triều thiên, gốc lưỡi hàm trên trong cơ thể treo lơ lửng giữa trời tự nhiên mà vậy vận chuyển. 360 viên đại huyệt tại thể nội lấp lánh. Trong đó huyệt dũng tuyền vị trí sinh ra vô cùng vô tận lực hấp dẫn. Đem cái kia một hạt liên tử nổ tung tinh khí tất cả đều nuốt hết. Đó chính là tinh thần sa sút lớn nhất át chủ bài. Thiên bia huyền pháp cũng là Đường Huyền Minh vì sao một mực cùng ba người ở cùng một chỗ nguyên nhân. Hắn đi vào phương thế giới này chính là muốn thu thập đủ nhiều thiên địa tinh khí, thu thập đủ nhiều năng lượng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đột phá trở ngại, đạt được cao nhất cấp độ. Làm từng bước tu hành, Đường Huyền Minh y nguyên có thể đủ rất nhanh đạt được cảnh giới cực cao. Nhưng đây không phải là hắn muốn. Đối với hắn mà nói, mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm mới đạt tới hoàng giả cấp bậc cảnh giới, không khỏi quá mức tại tốn thời gian. Cùng nó gian nan thống khổ tu hành, không bằng trực tiếp dùng thiên bia huyền pháp pháp môn đem trong cơ thể tinh khí điền mãn. Dù sao hắn cũng không cần lĩnh ngộ, cũng không cần đột phá cảnh giới, chỉ cần hắn có thể đủ đạt được đột phá giới hạn điểm, tương ứng tu vi lĩnh ngộ liền sẽ ra hiện tại trong đầu của hắn, để hắn đạt được tầng thứ cao hơn, sau đó tiến hành xuống một cái tuần hoàn là đủ rồi. Thiên bia huyền pháp nhất vì thỏa mãn hắn thu thập năng lượng cùng tinh khí yêu cầu. Một gốc vạn năm tuyết liền rất nhanh liền bị Đường Huyền Minh nuốt được không sai biệt lắm. Trong cơ thể của hắn huyệt dũng tuyền triệt để thần hóa. Sáng rực sinh huy, hóa thành một mảnh kim sắc. Cái kia chói mắt kim quang thậm chí để hắn cái kia một mảnh kinh mạch vị trí đều hóa thành hoàng kim sắc, mà Đường Huyền Minh một đôi mắt cũng hóa thành rực rỡ kim sắc. Hắn hoàn toàn không có mang bất kỳ thần thông pháp bảo đi vào phương thế giới này. Đem hết toàn lực đem tinh khí trong cơ thể bài không, mà duy nhất theo nguyên thần của hắn cùng nhau hàng lâm đến phương thế giới này. Chỉ có hắn một đôi thần dị con mắt, ánh mắt của hắn có thể đủ nhìn xuyên hết thảy hư ảo. Trực tiếp đâm xuyên người khác kinh mạch trong cơ thể vận hành. Tại cùng Tiêu Thần Phong Vân Vô Kỵ mấy người chung đụng khoảng thời gian này, Đường Huyền Minh đã hoàn toàn hiểu rõ Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần tu hành tâm pháp, đồng thời triệt để nắm giữ. Đây cũng là hắn tại sao muốn tách ra khỏi bọn họ, tiếp xuống hắn cần phải làm là đi thực tiễn. Xuống một cái địa điểm, nhìn xem trong đầu rõ ràng Long Đảo bản đồ địa hình. Đường Huyền Minh mỉm cười. Đi hướng một mảnh khác khu vực, không lâu lại có một gốc đã hoàn toàn hóa thành hoàng kim sắc hoàng kim sâm vương bị hắn phát hiện. Sau đó nuốt vào trong bụng, thân thể của hắn bên trong, viên thứ hai khiếu huyệt bị thần hóa, mà Đường Huyền Minh cũng ở đây trong thời gian thật ngắn đạt được lột xác cảnh giới nhị trọng thiên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN